Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 51, món ăn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Keng, mở khóa món ăn mới. Thần cấp bánh bao hấp, thức ăn phối hợp, thần cấp tàu phớ, tàu hủ. Keng, thu được rút thưởng thời cơ một lần. Keng, tuyên bố nhiệm vụ mới, ở trong vòng một tháng, bán ra 1.000 phần thần cấp bánh bao hấp. Mỗi phần giá bán không được thấp hơn 600 văn. Mỗi người mỗi ngày, chỉ cho bán một phần. Có thể cùng thịt dê bọt biển bán kèm. Thu được tửu lâu thăng cấp thời cơ một lần, có hay không lập tức thăng cấp? Dương Hiên đem nhà bếp đại môn đóng cửa, sau đó trong óc chính là nghe được liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Khiến Dương Hiên có chút bất ngờ. Bánh bao hấp đây chính là một đạo mỹ vị a, nhất là bắt nguồn từ Bắc Tống, cũng là mang ý nghĩa tại thời đại Đường Triều, căn bản là không có món ăn gọi là bánh bao hấp canh, cái này vừa xuất hiện, sản sinh ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng. Bất quá lại chỉ là một loại món ăn dùng cho bữa sáng. Đương nhiên đối với Dương Hiên, tất cả những thứ này cũng không đáng kể, dù sao thịt dê bọt biển cũng coi là một loại điểm tâm, nhưng lại bị hắn cho bán thành bữa chính. Người của niên đại này, đối với yêu cầu ẩm thực cũng không có cao như vậy. Như là món ăn chỗ Dương Hiên như vậy chỉ cần ngon, mặc kệ là bán lúc nào, đều là vô cùng thích hợp. Nhiệm vụ của hệ thống theo Dương Hiên cũng là hợp tình lý. Nhưng làm hắn hài lòng nhất chính là có thể cùng thịt dê bọt biển bán chung, cũng chính là mang ý nghĩa, mỗi ngày một người chỉ cho mua một phần, thế nhưng đó là giới hạn với một loại món ăn. Vậy thì đại diện cho bọn họ có thể trong vòng một ngày ăn được thịt dê bọt biển cùng bánh bao hấp hai loại. Đối với lúc trước, xem như tăng cường rất nhiều. Những khách nhân kia, nếu như cũng không thiếu tiền, như vậy tự đáy lòng đều cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, những người đến quán Dương Hiên mỗi ngày, cũng sẽ không thiếu như vậy một chút tiền. Chỉ là giá bán bánh bao hấp thực tại có chút quá mức đắt giá, là gấp đôi thịt dê bọt biển. Không biết những khách nhân kia có thể hay không tiếp thu. Bất quá lúc này trong đầu Dương Hiên, hiện ra một vấn đề, cái này thức ăn phối hợp tàu phớ, hệ thống là bán mặn hay là cay? Dù sao vấn đề này, có thể nói là quấy nhiễu toàn bộ người Hoa dân hồi lâu. Không biết ở Đường Triều, sẽ hay không xuất hiện tình huống này. Đương nhiên cái suy nghĩ này, chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Rất nhanh Dương Hiên liền nghiêm chỉnh lại, hắn còn có được một lần rút thưởng cùng thăng cấp tiểu lâu thời cơ. Thăng cấp tiểu lâu hiện tại khi có nhiều khách như vậy, khẳng định là không thể. Muốn thăng cấp cũng phải đợi buổi tối tất cả mọi người ra về, sau đó thời điểm cấm đi lại ban đêm, không ai phát hiện trong đó kỳ quái, lại đi lặng lẽ thăng cấp. Nhưng cái này rút thưởng thời cơ, Dương Hiên lại có chút chờ mong, không biết rút ra được những vật gì. Có hay không lập tức rút thưởng, hệ thống nhắc nhở nói. Vâng, Dương Hiên không chút do dự nói. Theo sát lấy, một cái bàn xoay to lớn, liền hiện lên ở trước mặt Dương Hiên. Phía trên phân chia nhiều ngăn với đủ loại tên đồ vật. Bát cửu huyền công, trường sinh đan, hậu nghệ cung. Những vật này, đem Dương Hiên tâm tình cũng động đậy một chút, toàn bộ cũng là đồ tốt, chỉ là phía trên lít nha lít nhít. Hắn cũng chỉ có thể với nhìn thấy vài loại, sau đó theo sát lấy, bàn xoay chính là điên cuồng xoay tròn. Dừng lại, Dương Hiên khẽ cắn răng, liền nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đĩa quay lúc này dừng lại, kim chỉ nam hướng về phía trên từng cái di động qua. Dương Hiên cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt, keng thu được tông sư cấp thư pháp, một thanh âm rơi vào Dương Hiên trong óc. Dương Hiên nghe nói tới tên phần thưởng này, hơi hơi có chút thất vọng, tại sao không có đánh vào những loại đồ tương tự như là bát cửu huyền công. Bất quá nghĩ lại, như là những loại đồ chỉ có trong thần thoại như vậy, có thể một lần rút thưởng liền rút chúng, như vậy Dương Hiên còn cần mở tửu lâu làm chi nữa. Loại này vận khí ở nhà chờ liền có thể đạt được, còn cần làm việc làm quái gì nữa. Tông sư cấp thư pháp, đối với Dương Hiên mà nói, ở trước mắt cũng là vô cùng thực dụng. Dù sao cổ đại, vẫn rất coi trọng thư pháp loại này. Dương Hiên thư pháp lúc trước, có thể nói là chó gặm cũng không quá đáng thế, nhưng khi hắn đạt được tông sư cấp thư pháp, trong óc đột nhiên xuất hiện rất nhiều tri thức có quan hệ với thư pháp. Dường như từ lúc sinh ra đã mang theo, nếu như không có văn phòng tứ bảo, hắn thậm chí muốn vẩy mực đến một cuốn sách phương pháp xem hắn đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Cùng tông sư cấp thư pháp, trong óc còn xuất hiện rất nhiều thông tin có liên quan với cái kia thần cấp bánh bao hấp cùng thần cấp tàu phớ tri thức. Lần này hệ thống xem như ra sức một lần cho nhiều như vậy đồ vật. Cũng không uổng công Dương Hiên tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy, đi hoàn thành nhiệm vụ. Bên ngoài đã thưa thớt khách, lập tức trong quán chính là thanh nhàn lên. Dương Hiên liền từ trên lầu, lấy ra văn phòng tứ bảo, sau đó quầy tờ giấy tốt dùng bút lông dính dính mặc thủy. Lúc này ánh mắt ngưng lại, có tông sư cấp thư pháp hắn, hạ bút nếu có thần, căn bản không giống như là trước đây, viết cái chữ đều muốn cân nhắc nửa ngày, thậm chí người khác nhìn đều nhìn không hiểu. Sau đó soạt soạt soạt viết chữ như rồng bay phượng múa, chính là viết ra một hàng chữ lớn. Dương Hiên nhìn phía trên, giao nhau mà đi, như mây trôi nước chảy, nùng tiêm ra, không phải thật không phải có cách phương độn viên, chính là giai lệ chi nhanh vậy. Toàn bộ phiêu giật không giống như là thảo thư, như vậy làm người khó có thể phân rõ, lại không giống chữ khải có bài có bản, diễn kịch thực dụng tính cùng tính nghệ thuật. Dương Hiên dùng chính là hành thư, phóng mắt nhìn sang, một chuyến này, làm người vui tai vui mắt. Dương Hiên cũng không nhịn được gật gù, hết sức hài lòng. Võ Chiếu ở một bên nhìn cái này, lại là không nhịn được che miệng, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, thành thật mà nói như những người tầm thường đang xem chuyện vui. Mẫu thân nàng từ nhỏ đã đặt xuống cho nàng một thân kiến thức vững chắc, đối với thư pháp cũng là hơi có trải qua, coi như là một đời tài nữ. Một chút nhìn sang, nghề này viết lách chính là người rất được xem trọng, cũng có thể xưng là tông sư. Nàng không thể tin được trước mắt cái này Dương Hiên, tuổi cùng mình xấp xỉ, thư pháp lại có như vậy tinh xảo. Đóng cửa nửa ngày, phía trên này liền bốn chữ, làm cho Võ Chiếu có chút nghi hoặc. Vì sao phải đóng cửa nửa ngày? Dương Hiên lại là liếc mắt nhìn Võ Chiếu, cười cười, không có quá nhiều giải thích. Sau đó chính là dính một chút canh nước, sau đó đem cái này giấy tuyên thành cho dán tại cửa lớn, sau đó đóng tiểu lâu đại môn. Về sau thời điểm khi tiến vào nhà bếp, đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, sau đó xoay người quay về Võ Chiếu cười nói. Đóng cửa nửa ngày nguyên nhân là bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đẩy ra một sản phẩm mới, mỗi ngày làm thịt dê bọt biển ta cũng có chút phiền chán, là thời điểm nên ra một món ăn mới. Cách chương.